Chiến thần Hào Môn, chương 829, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 829 chương tập đoàn nguy cơ. Long Tường không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây không phải là người đầu tiên gọi điện thoại tới hỏi mình. Lẽ nào đều cho rằng những thứ này là Tha Long ra làm. Trong một đêm, diệt 8 cái nhị lưu đại tính gia tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải Tha Long ra làm không được, mà là coi như Tha Long ra là đính cấp hào môn gia tộc. Cũng không dám đơn giản làm như vậy chọc mọi người giận sự tình. Phương Bắc nói trắng ra là, chính là một cái quyền lợi tập hợp thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả mọi người ở Phương Bắc trong cái vòng này, mưu cầu lợi ích lớn nhất. Mà Tha Long gia cùng các ba cái đính cấp hào môn gia tộc, là trong đó thực lực mạnh nhất bốn cái. Nhưng không ý nghĩa lấy bọn họ có thể làm sằng làm bậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Phương Bắc tất cả lớn nhỏ đại tính gia tộc, có chừng trên trăm gia. Chỉ sợ bọn họ có thể không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Chỉ khi nào những người này liên hợp lại, đó cũng là một sức mạnh hết sức đáng sợ. Chấm, trước đây, Long Tường sẽ không chút nào lo lắng. Bởi vì mọi người quyền lợi là phân tán, thậm chí là đối lập. Tất cả mọi người không phải bằng hữu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có người ngạnh sinh sinh làm cho Long gia trở thành tất cả mọi người mặt đối lập. Buộc này ở trong mắt bọn họ là con kiến hôi đại tính gia tộc. Liên hợp lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một hai con kiến hôi. Vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Có thể con kiến sinh ra cũng đều là kiến ăn thịt người. Vậy rất đáng sợ. Coi như không giết được ngươi, cũng sẽ để cho ngươi máu me đầm đìa, lộ ra bạch cốt âm u. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó thì sao? Cái khác ba cái đính cấp hào môn gia tộc, bọn họ biết mắt mở trừng trừng nhìn sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuyệt đối sẽ không, Long Tường thậm chí khẳng định. Lúc này Long gia đại viện ở ngoài, đã có không ít người đang ngó chừng, thời khắc quan tâm Long gia tất cả biến hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tình huống nghiêm trọng a, gia chủ, lại có không ít người tới hỏi. Nói Long gia có phải hay không xưng bá Phương Bắc, bọn họ muốn đầu nhập vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có người tới cửa thỉnh tội. Trước khi nói trong lúc vô tình đắc tội Long gia, muốn mời gia chủ tha thứ hắn. Lúc này đang quỳ gối ngoài cửa. Gia chủ, chúng ta vài cái sản nghiệp thành phố giá trị đột nhiên tăng vọt bắt đi. Cái này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe một cái lại một cái tin tức. Long Tường, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nguyên bản hẳn là làm cho hắn cao hứng tin tức, lúc này lại chỉ sẽ làm hắn càng ngày càng lo lắng. Sự tình dường như hướng phía không thể khống chế phương hướng phát triển. Hắn là như thế nào cũng không nghĩ đến, cục diện biến hóa được nhanh như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Càng không nghĩ tới Đông Hải cấm địa những người đó, thật không ngờ quả quyết cùng tàn nhẫn. Phi Long đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long Tường hô, người khác bây giờ đang ở nơi nào? Gia chủ, cậu ấm đang ở Linh Long tập đoàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm cho hắn trở về, lập tức trở về tới. Long Tường biết sự tình trở nên phiền toái, lại như thế tiếp tục nữa, Long gia sẽ trở thành toàn bộ Bắc Phương công địch. Cái thời gian đó liền thực sự phiền toái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tha Long gia cho dù là đối mặt đồng dạng đính cấp hào môn gia tộc, Lòng tưởng cũng không có cái gì để ý. Nhưng nếu là kích khởi nhiều người tức giận, dẫn phát những thứ này đại tính gia tộc liên hợp, đối kháng Long gia, dạng như đả kích, là có tính chất hủy diệt. Lúc này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phi Long đang ở Linh Long tập đoàn bên trong. Xử lý sự tình, hắn đồng dạng sứt đầu mẻ chán. Sắc mặt tái xanh, khó coi tới cực điểm. Cái này 14 ngành phê duyệt văn kiện. Dĩ nhiên một cái cũng không có phê duyệt. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long tổng, những ngành này người phụ trách đều xin nghỉ. Phi Long vỗ bàn một cái, giận dữ nói, từ lúc nào mời, ta làm sao không biết, ta đều không có đồng ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này, bí thư có chút bất đắc dĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Linh Long tập đoàn tình huống gì? Phi Long chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Hiện tại những người này không nghĩ đến công ty, thậm chí không muốn công tác, cũng không phải là Phi Long thì có thể hẹn bó buộc. Toàn bộ Linh Long tập đoàn, gần 20 sản nghiệp tương quan bộ môn, có thể nói là mỗi người độc lập, nhưng lại liên hợp cùng một chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các bộ môn người phụ trách, đến từ bất đồng đại tính gia tộc, bọn họ vì đều là mình quyền lợi, cũng không phải là vì Long gia, càng không phải là vì Phi Long. Bọn họ sẽ không nghe Long Phi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, để cho bọn họ lập tức trở về tới. Đem những này văn kiện cho ta xử lý. Phi Long làm sao không có thể không nổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một ngày ngắn ngủi, Linh Long tập đoàn nội bộ đều trở nên hỗn loạn. Các hạng công tác không còn cách nào khai triển. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, ngay cả bình thường đưa vào hoạt động đều sẽ xảy ra vấn đề. Toàn bộ tập đoàn sụp đổ, na cũng không xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.